Giở trò thuần bạch, chương 70, cuốn theo giai điệu của bàn tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức hút của Kỳ Tình nằm ở sự ngông cuồng, hòa quyện với những trải nghiệm và năng lực phi thường của anh nên dù anh có kiêu ngạo đến đâu thì lời nói của anh cũng không bao giờ trống rỗng hay vô nghĩa. Điều đó chỉ khiến người ta càng muốn ngưỡng mộ và dõi theo anh mà thôi. Cô càng biết rõ, sự ngông cuồng của Kỳ Tình thực chất được xây dựng trên nền tảng giáo dưỡng tốt đẹp từ nhỏ. Anh không thể hiện chẳng qua chỉ là vì anh đang coi thường thôi. Vốn dĩ, anh không dễ dàng bộc lộ sự nguy hiểm, thường chỉ trưng ra vẻ ngoài cả lơ phất phơ để trêu chọc mọi người. Vậy mà lúc này anh lại chốt sự công kích rõ ràng đến thế lên một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ vì để ý, vì quan tâm đến Diệp Phục Thu. Vinh Minh khiến anh dự cảm được nguy cơ, Kỳ Tình không còn nắm chắc phần thắng nữa. Về phía Diệp Phục Thu, trong lúc tim đập loạn nhịp cô vẫn chưa kịp lý giải những điều này nên cau mày trách. Kỳ Tình, anh thật quá đáng. Nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn chưa phải trả giá cho cái miệng không biết nói tiếng người này sao? Cô vừa mắng xong, vậy mà Kỳ Tình lại bật cười. Anh không hề có dấu hiệu muốn rời đi mà giơ ngón tay ấn nhẹ vào xoáy nhỏ nhạt màu trên khóe môi cô. Tôi quá đáng ư, em vội gì chứ? Cho dù em muốn đánh tôi hay mắng tôi vì chàng trai kia, cũng chẳng sao cả. Kỳ Tình nắm lấy cổ tay cô, làm động tác vung tay rồi dụ dỗ. Nhân lúc này, nhanh lên, bất kể trong tình huống nguy cấp đến đâu, anh vẫn có thể bày ra dáng vẻ nhàn nhã trêu đùa mèo con này. Anh mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô, rồi áp má mình vào lòng bàn tay cô, chậm chậm cọ sát nhẹ nhàng, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phục Thu lại sáng bừng. Nhưng nếu tối nay tôi còn nghe thấy em nhắc nửa lời về anh ta nữa thì... Diệp Phục Thu không chấp nhận sự uy hiếp của anh. Thì anh sẽ làm gì? Anh nhếch môi, thì hôn em. Cô nghẹn lời, nói không thành câu. Cái đồ lưu manh du côn. Dường như đối phương rất hài lòng với phản ứng của cô. Chờ vài giây thấy cô không có bất kỳ trừng phạt nào, anh cúi đầu chẳng chút do dự. Diệp Phục Thu thấy anh làm thật thì hơi thở cô như nghẹn lại. Cô đẩy mạnh lồng ưng ực anh ra. Anh đừng. Cơ thể cô giờ đây không còn như trước, sức lực cũng kém xưa. Một cái đẩy của cô lên người anh còn chẳng mạnh bằng chú cún con ven đường xông vào người ta. Đối với Kỳ Tình mà nói chỉ hệt như gãi ngứa. Anh thay đổi điểm dừng giữa chừng, không hôn thẳng lên môi cô mà dừng lại, dùng chóp mũi cọ sát gương mặt mịn màng của cô, cất giọng mờ ám. Đừng gì cơ, tay Kỳ Tình siết lấy vòng eo thon gầy của cô, gần như ôm trọn cô vào lòng. Tại lối vào ở huyền quan thiếu ánh sáng, khoảng không gian chật hẹp duy nhất bị đôi nam nữ đang giằng co chiếm giữ, hai bóng xám hòa làm một. Diệp Phục Thu ghì chặt nắm đấm vào ngực anh, kìm nén không được hơi thở đang dần trở nên nặng nhọc, cảm nhận ánh mắt của mình đang dần mất kiểm soát. Đừng khiến tôi ghét anh, vậy càng hay, anh hiểu rõ sự nhạy cảm của cô, Kỳ Tình dùng chóp mũi cọ sát trên má cô để khơi gợi ngọn lửa trong cô rồi bật cười sảng khoái. Ghét còn tốt hơn việc chẳng quan tâm gì, cứ ghét tôi đi, từng phút từng giây đều hận không thể xé xác tôi, gì? SCS, ết tôi đi. Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, cố ý tạo ra âm thanh thật kêu. Cả người Diệp Phục Thu bỗng run rẩy. Anh hưởng thụ sự sao động của cô, dùng môi tỉ mỉ cảm nhận từng sợi lông tơ mịn màng trên mặt cô, nụ cười càng sâu hơn. Sao nào, ghét tôi đi, xin em đấy, giọng nói gợi cảm không thể chối từ thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tình ôm chặt người đã mềm nhũn vào lòng nhưng vẫn bị đối phương chống cự. Anh áp trán mình vào trán cô, thu lại vài phần buông thả. Nói thật đấy, Diệp Phục Thu, em có từng nghĩ đến tôi không? Hàng lông mi của Diệp Phục Thu càng run rẩy. Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này, câu hỏi giống hệt cái đêm gặp lại sau 6 tháng xa cách của 4 năm về trước. Em thật sự không nhớ thương tôi sao? Kỳ Tình dùng sự nhạy bén trong xương cốt để quan sát vẻ mặt của cô từng ly từng tí, nắm bắt tất cả sự ngụy trang của cô. 3 phần trong anh là chắc chắn, 3 phần còn lại là thăm dò. Em thật sự thích chàng trai đó sao? Không phải đâu, đúng chứ? Em liên tục nhấn mạnh anh ta là người phù hợp nhất với em. Chỉ phù hợp chứ không phải thích. Bất kể 4 năm qua cô đã trưởng thành đến mức nào, hay bao nhiêu sự xa lạ chưa từng đối mặt đã nảy sinh trong 4 năm đó. Chàng trai trước mặt lúc này vẫn có thể nhìn thấu cô trong nháy mắt. Diệp Phục Thu chậm rãi lắc đầu. Kỳ Tình, tôi đã sớm không còn là Lời bác bỏ mạnh miệng và giả dối của cô vừa nói được giữa chừng, anh đã nghiêng đầu giữ mặt cô và ấn một nụ hôn xuống. Anh có hai lựa chọn đang chờ cô. Nếu cô ngoan ngoãn thừa nhận, anh sẽ ôm cô xem như phần thưởng. Nếu cô vẫn cắn răng không nhận, anh sẽ hôn cô xem như trừng phạt. Ngay khoảnh khắc đờ, LTT của đối phương phủ lên cánh môi cô, Diệp Phục Thu trợn tròn mắt. Trong phút chốc, hương thơm thanh mát của anh tràn ngập khoang miệng cô. Nụ hôn sau 4 năm xa cách, vừa chạm vào đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim cả hai người. Hệt một quả cầu sắt được nung đỏ rơi xuống mặt băng, tạo ra tiếng động chói tai. Rồi bốc lên khói trắng như mây, những tia nước bắn tung tóe. Cô nắm chặt chiếc áo phông mỏng manh của anh trong lúc rối loạn. Đầu ngón tay hòa cùng hơi ấm, cứ như chạm trực tiếp vào cơ ngực anh. Kỳ Tình vươn tay đỡ lấy cánh tay cô, buộc Diệp Phục Thu giơ tay lên cao vòng qua cổ anh trong tư thế. Nhận lấy, nụ hôn gặp lại bất ngờ sau bao ngày xa cách giống như rượu ủ lâu năm, hương thơm say đắm, càng để lâu càng nồng nàn và đậm đà hương vị. Bất thình lình vỡ tan trên mặt đất, tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người lưu lại mãi không tan. Diệp Phục Thu muốn cắn anh đau để anh biết khó mà lui, nhưng cô lại quên mất rằng trong chuyện da thịt thân mật này cô luôn khó có thể giữ được thế chủ đạo. Kỳ Tình nắm lấy gáy cô, động tác trên tay anh mạnh mẽ dứt khoát, nhưng lại dùng môi và lưỡi nhẹ nhàng vỗ về cô. Diệp Phục Thu nhíu mày, mở to mắt chừng anh. Kỳ, muốn nói chuyện nhưng hơi thở tuôn ra lại như vỡ vụn, rồi bị anh nuốt trọn vào bụng. Cô chừng mắt nhìn anh, nhưng Kỳ Tình lại khẽ nhếch khóe mắt rồi vươn tay che mắt Diệp Phục Thu và hôn cô sâu hơn. Hơi ấm phủ trên mí mắt, thị giác bị che mờ nên các giác quan còn lại càng thêm nhạy cảm. Lực tay khi anh x, qua n, ắn bên eo, độ ẩm từ sự ly. Ếm m, út trên bờ môi, tất cả đều thiêu đốt lý trí Diệp Phục Thu. Những tiếng tách tách vụn vặt như dòng nước chảy róc rách quanh quần trong huyền quan yên tĩnh, nhuốm thêm vẻ tình tứ cho ngôi nhà vốn đơn độc và trong trẻo của cô gái độc thân. Sự quấn quýt như vậy khiến Diệp Phục Thu dường như được quay về vô vàn khoảnh khắc trong quá khứ. Áp lực, tình yêu, sự xâm chiếm và thương tiếc vội vàng mà chàng trai trước mặt mang đến. Khiến Diệp Phục Thu người biết rõ rằng không thể, không nên tiếp tục, lại bắt đầu gỡ bỏ từng chút một sự tỉnh táo, muốn bất chấp tất cả mà chìm đắm cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay khi ý nghĩ này lóe lên, vô số hình ảnh chân thực và hư ảo đã tra tấn cô từng ngày từng đêm trong 3-4 năm nay đồng loạt ùa về. Đó là hàng trăm hàng nghìn hình ảnh Kỳ Tình chết thảm. Biết bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng, cô đều mơ thấy những điều tốt đẹp với anh trước. Giấc mơ ấy hệt như hiện thực, như một sự tái sinh, như thể đó là họ ở một không gian song song. Cùng anh du ngoạn bốn phương, hoặc quấn quýt trong căn phòng chật hẹp, hoặc ôm ấp, hoặc hôn môi, hoặc triền miên vô tận. Nhưng mỗi lần cô đắm chìm trong giấc mơ và buông bỏ phòng bị để ở lại bên anh, Kỳ Tình đều sẽ giống như hôm đó anh ngã xuống dưới lầu khu nhà của cô trước mặt mọi người giữa ban ngày, máu cứ chảy không ngừng rồi chết thảm một cách vô cùng khó coi. Bất kể thế nào, chỉ cần cô đến gần Kỳ Tình thì anh sẽ chết thảm. Chú Kỳ, dì Mai, Tiêu Hân, trợ lý Trần, bác sĩ Trần. Tất cả đều chỉ vào cô, mắng cô là tai họa của Kỳ Tình. Diệp Phục Thu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy mãi, dù có thoát khỏi những người đó thì khi vừa cúi đầu, dưới chân sẽ toàn là máu. Cô sợ hãi bịt miệng, nhưng khi nhìn vào tay mình thì tất cả cũng toàn là máu. Mùi tanh của máu, nồng nặc mùi sắt gì, máu của Kỳ Tình, Diệp Phục Thu trợn trừng mắt, cắn mạnh vào anh, dạ dày cô quặn thắt rồi cô bịt miệng ngã xuống, cổ nổi đầy gân xanh và không nhịn được mà nôn khan. Cô run rẩy toàn thân như bị đông cứng 3 ngày trong trời đông tuyết phủ. Kỳ Tình nhìn cô, ánh mắt anh lóe lên, lập tức mồi xổm xuống ôm cô. Thu Thu, sao vậy? Đừng sợ, nói cho tôi biết em khó chịu ở đâu, Thu Thu. Anh vừa chạm vào cô, Diệp Phục Thu đã hét lên thất thanh như phản xạ có điều kiện. A, đừng, ánh mắt cô trống rỗng và chấn động, như con búp bê sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cô liều mạng đẩy anh ra rồi đánh anh một cách tuyệt vọng. Như muốn đánh tan Kỳ Tình giả tạo trong ác mộng. Kỳ Tình chưa từng thấy cô thế này. Điều này khiến anh lập tức nhớ đến lần đầu gặp cô. Phản ứng kích động do bị ký. CS thí, CS của cô. lần này bên cạnh anh không có chậu cũng không có nước, không thể hát nước để thức tỉnh cô. Mà mặc kệ cô tay đấm chân đá, anh vẫn vươn tay ôm cô vào lòng, chịu đựng tất cả. Tỉnh lại đi, anh chịu đựng đau đớn, nhíu mày và nói lại những lời đã từng nói trong quá khứ. Diệp Phục Thu, em nhìn tôi đi. Diệp Phục Thu cắn vào vai anh, dù cách lớp quần áo cũng dùng hết sức. Cô bật ra tiếng nghiến răng giận dữ hòa lẫn tiếng khóc nức nở lúc cắn anh. Cô để móng tay tròn nhọn của mình đâm vào da thịt anh, như con mèo xòe móng vuốt, nước mắt giàn giụa, chẳng biết đang báo thù trả hận anh trong mơ hay là anh của hiện tại. Kỳ Tình nâng gương mặt nhỏ đẫm nước mắt của cô lên, gạt bỏ màn sương nước mắt mơ hồ, xuyên qua đầm lầy ác mộng của cô để cô nhìn cho rõ. Là anh, Thu Thu, nhìn anh. Diệp Phục Thu thở hổn hển, nhìn chằm chằm gương mặt anh suốt mấy phút liền. Sóng âm khuấy động trong căn phòng dần lắng xuống. Hai tay cô yếu ớt, giơ lên như thăm dò chạm vào mặt anh, kiểm tra cả người anh, trên mặt anh. Anh vẫn ổn, anh vẫn ổn, Diệp Phục Thu lặp lại, giọng cô càng thêm nức nở. Từ mũi đến họng cô đều chua xót, cô bật cười, nhưng cũng phảng phất vị cay đắng. Hàng trăm, hàng nghìn giấc mơ, cứ tái diễn chủ đề mất mát, hành hạ cô đến mức cô không dám nghĩ đến anh. Nhưng giờ đây Kỳ Tình quả thật còn sống sờ sờ, chân thực và khỏe mạnh ở ngay trước mặt cô. Đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tình, người đã chịu đựng căn bệnh tâm lý dày vò suốt nhiều năm, sao có thể không nhận ra trạng thái bất thường của cô? Anh không nói gì, chỉ đơn giản ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô như vỗ về một đứa trẻ rồi khẳng định theo những lời ngây ngô của cô. Anh có thể có chuyện gì được chứ? Anh rất khỏe mạnh mà. Kỳ Tình nhận ra từ phản ứng của cô, người bị chứng cuồng loạn gây tổn thương năm đó không chỉ có mình anh. Cô gái của anh cũng đã đau đớn nhiều năm. Anh rũ mắt xuống, nói với cô, Thu Thu, anh khỏi rồi. Lần này anh thật sự khỏi rồi. Sau cơn hoảng loạn, Diệp Phục Thu không còn sức lực, nằm lên sofa ngủ thiếp đi. Cuối cùng Kỳ Tình bế cô lên giường, ôm người vào lòng dỗ dành thật lâu, cho đến khi hơi thở cô ổn định anh mới đứng dậy đi vào bếp, thu dọn tàn cuộc do ống nước bị vỡ. Tuy nhiên, lời an ủi ngắn ngủi của anh không mang lại hiệu quả tức thì. Sau khi Diệp Phục Thu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, không ngoài dự đoán cô lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ cô trở về thuở ban đầu, về cái mùa đông năm 15 tuổi tuyệt vọng nhất ấy. Một mình chạy đến trước cánh cửa của trường đại học Sùng Kinh. Vẫn như cũ, cô khóc nức nở trước sức sống tuổi trẻ ngập tràn trong khuôn viên trường. Nhóm sinh viên nam ấy cũng đi tới. Này, em gái à, em khóc gì thế này? Lão Trương, đừng nhìn nữa. Cậu và Kỳ Tình đưa em ấy đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Lão Kỳ, cậu cho cô bé mượn áo khoác mặc một lát đi chứ. Lạnh run cầm cập rồi kìa. Người đứng cuối cùng hết cách, vừa cởi khóa áo khoác lông vũ vừa chen qua đám người bước lên phía trước. Diệp Phục Thu biết hết tất thảy, cô hoảng sợ lùi về sau. Không, tôi không cần anh dẫn đi, anh đừng nhìn tôi, đừng ghi nhớ tôi. Nếu đã như vậy, thà rằng ngay từ đầu cô đừng quen biết Kỳ Tình, đừng có câu nói đã nâng đỡ tương lai cô, đừng có sự cứu rỗi của anh. Thế nhưng, dù cô có gào thét thế nào cũng không thể phát ra âm thanh trong giấc mơ. Diệp Phục Thu thấy anh cởi áo khoác ra đưa cho cô. Rõ ràng anh sợ lạnh nhất mà. Diệp Phục Thu lùi về sau không chịu nhận, lắc đầu từ chối. Trong chớp mắt, Kỳ Tình trước mặt nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, lại nói một câu. Thu Thu, em không cần anh nữa sao? Diệp Phục Thu lại không kìm được, rơi nước mắt gọi anh. Kỳ Tình, tôi không phải. Ầm ầm, cảnh trong mơ đảo lộn. Cô tiến một bước về trước, về thẳng Vịnh Tiêu Quảng Đông. Vào buổi sáng ngày chia tay anh dưới lầu khu căn hộ, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đan xen nhau trở nên đinh tai nhức óc. Cảnh sát kéo sợi dây cảnh báo màu vàng bằng nhựa, đám đông người chen chúc bị chặn lại phía ngoài, che khuất tầm nhìn của cô. Xung quanh có nhân viên y tế chạy về phía trung tâm đám đông đen nghịt. Những người dân vây quanh vẻ mặt kinh ngạc, chỉ trỏ vào bên trong thì thầm to nhỏ, những chiếc camera điện thoại giơ cao. Bước chân Diệp Phục Thu thậm chí còn chưa chạm đất, cô đờ đẫn nhìn người nằm trong dây cảnh báo kia. Kỳ Tình nằm trên đất, kính xe vỡ vụn, máu của anh lặng lẽ lan ra theo từng mảnh kính nát tan. Anh nhắm nghiền mắt, không còn dấu hiệu sự sống. Diệp Phục Thu bất chợt mở bừng mắt, sau lưng cô lập tức diễn ra một tầng mồ hôi, Mùi mì phảng phất trong phòng vương vấn quanh mũi cô, mùi khói lửa nhân gian vững vàng này khiến cho nỗi hoảng sợ sau cơn ác mộng của Diệp Phục Thu từ từ lắng xuống. Trong ánh đèn chập choạng, một bóng lưng rộng lớn đứng trong gian bếp mở nhỏ xinh loay hoay bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ ngồi thẳng dậy trên giường, dụi mắt mấy lần thì tầm nhìn của cô cũng dần rõ hơn. Lúc này cô mới ý thức được những gì mình thấy không phải ảo tưởng mà chính là sự thật. Diệp Phục Thu vừa tỉnh ngủ nên còn chưa hoàn hồn, bất lực và ngơ ngác nhìn Kỳ Tình. Anh không phát hiện cô đã dậy, vẫn vui vẻ tất bật trong bếp, nấu mì trên bếp lò nhỏ. Anh thái rau, sơ chế tôm đông lạnh và thịt viên, hình như muốn làm cho cô bát mì thập cẩm. Kỳ Tình xắn tay áo nấu cơm, vì đồ dùng nhà bếp đều được sắp xếp theo chiều cao của cô nên hơi thấp so với chàng trai 1m8. Vì vậy anh chỉ có thể khom lưng cúi đầu, bóng lưng cao lớn có phần tủ túng. Nhưng lại rất nghiêm túc, Diệp Phục Thu chưa từng thấy anh như vậy. Một Kỳ Tình tháo đồng hồ, xắn tay áo, vì một người mà xông vào nơi khói bếp rửa tay nấu canh. Sinh động và chân thực biết bao, ngôi sao kia trên bầu trời thật sự đã đi một vòng, lại rơi vào thế giới của cô. Cô nắm góc chăn lặng lẽ chờ mình bước xuống giường, bước từng bước đến gần nhà bếp, đến gần tấm lưng kia. Không một bài thuốc nào có hiệu quả mạnh mẽ hơn việc sau khi cơn ác mộng kết thúc, được tận mắt thấy anh bình yên vô sự đứng trước mặt mình. Liều thuốc trợ tim mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào vết sẹo lở loét trong lòng cô, khiến tim cô đập không ngừng, khiến cánh mũi cô run rẩy. Diệp Phục Thu bất giác giơ hai tay lên, hình như muốn ôm anh. Muốn đứng sau lưng anh, ôm eo anh rồi tựa vào lưng anh. Muốn để nhịp tim không nơi nương tựa của mình hoàn toàn tìm được chốn nương náu. Đúng lúc này, Kỳ Tình nghe được động tĩnh lẫn trong tạp âm nhà bếp. Anh quay đầu thấy Diệp Phục Thu đứng cách đó vài bước. Cô vội rụt tay về, có cảm giác chột dạ khi bị bắt gặp. Đêm khuya gần rạng sáng, ánh mắt hai người giao nhau trong mùi thơm của bữa khuya. Sự ấm áp vững chãi độc nhất trong căn nhà đã tạm thời làm dịu đi mọi sự ngăn cách. Kỳ Tình vặn nhỏ bếp lò, tay vẫn cầm đũa. Không ngủ nữa, món đó của anh, bụng Diệp Phục Thu đói cồn cào. Cô nuốt nước miếng, hỏi nhỏ. Là làm cho tôi sao? Anh múc nửa bát mì đặt lên bàn ăn. Em ngủ mà cứ kêu đói mãi, thê thảm lắm. Diệp Phục Thu, nhất định là nói sằng nói bậy. Anh không thường nấu cơm, em nếm thử xem có ăn được không? Diệp Phục Thu đã đói tới mức ngực dính vào lưng. Cô kéo ghế ngồi xuống bưng bát lên húp một ngụm canh, ấm đến mức lục phủ ngũ tạng của cô như giãn nở. Cô nhấm nháp sợi mì như dâu rồng mềm mại. Vị canh cũng vừa vặn, hình như được phi cà chua rồi nấu, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt thơm. Chàng trai chống tay lên mép bàn trước mặt vẫn dán mắt vào cô. Diệp Phục Thu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt có chút chờ mong của Kỳ Tình. Cô nuốt mì xuống, hỏi, anh học nấu ăn từ khi nào? Biết nấu lâu rồi, Kỳ Tình múc cho mình một bát, sau đó gắp cá viên và thịt trong bát mình cho cô, một loạt động tác trôi chảy tự nhiên không chút lạ lẫm. Quý bà Mai sợ sau này anh ra ở riêng sẽ chết đói nên bảo anh học nấu cơm từ nhỏ. Chỉ là bình thường không có thời gian. Diệp Phục Thu gật đầu, quả thật những món này đều đạt tay nghề cho một bữa cơm gia đình, không tinh xảo nhưng no bụng ngon miệng. Cô húp canh, thở ra hơi nóng và hỏi, mấy năm này dì Mai vẫn khỏe chứ? Khỏe, Kỳ Tình ăn rất chậm, chỉ lo nhìn cô, mọi người trong gia đình đều khỏe. Diệp Phục Thu gật đầu rồi tiếp tục ăn. Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh rất lâu, chỉ còn tiếng đũa liên tục chạm bát, vô cùng hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tình giơ đũa đảo đồ ăn trong bát, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô từ đầu đến cuối. Sao không hỏi về anh? Diệp Phục Thu thoáng khựng lại, không ngẩng lên. Không phải anh đang ở trước mặt tôi sao? Trông cũng khá ổn đấy thôi. Kỳ Tình hừ nhẹ, anh đặt đũa xuống một cách quy củ rồi dựa ra sau. Mới nãy còn ôm anh khóc lóc không ngừng, Diệp Phục Thu lại bị anh làm cho nghẹn lời. Chứng cuồng loạn của anh, sự tàn tạ của anh giờ đã trở thành nỗi đau chung của hai người. Cô không biết nên đề cập tới như thế nào, hoặc là không nên nhắc đến. Nhưng mà người trước mặt lại cứ chủ động lên tiếng, anh đã không sao rồi. Diệp Phục Thu còn ngậm sợi mì trong miệng, bất ngờ ngẩng đầu lên đối mặt với chàng trai ngồi cách mình một chiếc bàn. Cô đã sống trong căn nhà này gần một năm. Trải qua hàng trăm ngày đêm nhưng chưa từng nghĩ có một ngày, người mà cô ngày đêm mong nhớ, khắc sâu trong tim lại có thể xuất hiện ở đây và cùng cô co ro trong căn bếp nhỏ này ăn khuya. Gì cơ? Cô ngập ngừng. Kỳ Tình nhìn cô bằng ánh mắt khẳng định, nói với cô rằng chủ đề mà anh đang nói cũng là điều mà cô đang nghĩ trong lòng. Thật sự không sao rồi. Cảnh tượng anh nhiều lần tự làm hại mình năm đó còn rõ ràng trước mắt. Thù sâu chưa báo, người duy nhất có thể lên tiếng là bố cô cũng đã qua đời. Chứng cuồng loạn của Kỳ Tình đã hóa giải ra sao chứ? Diệp Phục Thu không thông suốt được điểm này nên không tin. Cô bưng bát lên thận trọng nói. Anh lừa tôi. Kỳ Tình bó tay, anh nghiêng đầu cười. Anh lừa em chuyện này làm gì chứ? Giải tỏa năng lượng, uống thuốc, thôi miên, vật lý trị liệu tâm lý. Ánh mắt anh trở nên trống rỗng, dường như đang hồi tưởng lại tất cả những trải nghiệm trong 4 năm qua. Dù là tự lừa dối mình rằng chuyện đó chưa từng xảy ra, hay tự đặt mình trở lại để trải qua một lần nữa thì đó đều là các thủ đoạn. Em từng thấy bác sĩ Trần thôi miên cho anh nhỉ? Diệp Phục Thu gật đầu. Chỉ một lần đó, nhưng khi ấy Kỳ Tình rất chống cự, bác sĩ Trần nói không có hiệu quả gì. Thôi miên cũng chia ra rất nhiều loại, dẫn dắt bệnh nhân trở về khung cảnh sang chấn, hoặc đối mặt, hoặc sửa đổi ký ức. Bất kể tôi làm như thế nào, Kỳ Tình nhìn cô, đột nhiên vươn tay vén áo len lên. Diệp Phục Thu lập tức giơ tay che mắt trước khi thấy cơ bụng săn chắc của anh, vội nói. Anh làm gì đó? Kỳ Tình bày ra biểu cảm đương nhiên. Duy trì động tác vén áo lên nửa chừng. Che gì chứ? Nhìn chút đi. Diệp Phục Thu, trên người anh sớm đã không có thêm vết thương mới. Nghe thấy câu này, Diệp Phục Thu từ từ buông tay xuống với vẻ không dám tin, nhìn về phía anh. Sao có thể? 4 năm này, ngoài phát triển sự nghiệp và bày mưu lật đổ chú hai nhà họ Kỳ ra, anh và bác sĩ Trần đã làm những gì? Kỳ Tình biết chỗ yếu ớt trong lòng cô, anh nghiêm túc khẳng định với cô lần nữa. Em không cần sợ hãi thêm điều gì, nhưng anh, Diệp Phục Thu đặt đũa xuống, rõ ràng lúc đó anh bệnh rất nặng, ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cho nên muốn biết tại sao làm được không? Khóe môi anh thoáng cong lên, hình như lại đang giăng cái bẫy nào đó. Diệp Phục Thu gật đầu, cứ thế dễ dàng bước vào bẫy. Kỳ Tình ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên mặt bàn dướn người qua, kéo gần khoảng cách đối diện với cô. Rồi thong thả mở miệng với giọng trêu tức, cho anh theo đuổi em lần nữa, anh sẽ nói hết cho em biết. Kỳ Tình đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc no say, Diệp Phục Thu không tỉnh dậy vì nghe tiếng chuông báo thức mà bị đánh thức bởi tiếng ồn ào nhặng xị ngoài cửa. Cô sợ bên ngoài có chuyện, choàng áo khoác lên rồi dụi mắt ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa thì đã thấy một đống hành lý bày ra ngoài, rác rưởi vương vãi. Đôi nam nữ ở nhà bên đang xông vào ẩu đả nhau, không sợ mất mặt là gì. Anh hay lắm, bị đuổi việc xong không lo tìm việc làm, dỗ ngọt tôi trả tiền thuê nhà còn chưa tính. Lại còn dám ra ngoài vụng trộm, cô gái tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, túm gã đàn ông hãy còn bị băng bó mà đánh túi bụi. Tằng tiểu với ai không tằng tiểu, lại đi cặp kè với con ả chung văn phòng với tôi. Ả khốn nạn kia là mấy chục trang PDF đăng lên nhóm làm việc. Tôi mất sạch mặt mũi rồi anh bảo tôi sống sao? Anh, cô gái khóc lóc, lúc anh làm với tôi, chụp hình tôi và quay mấy đoạn video đó. Anh đã gửi cho ai rồi hả? Nói mau, gã đàn ông không còn gì để nói, bị cô ta đánh đến mất kiên nhẫn, gạt cô ta ra. Không sống chung nữa thì thôi, đổ oan gì chứ, không phải do tôi gửi. Lúc uống say ai cầm điện thoại của tôi sao tôi biết được? Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Cô gái túm tóc anh ta cấu xé như chỉ muốn giết anh ta. Diệp Phục Thu sững sờ, vừa rời tầm mắt đã thấy trợ lý Trần đang đứng cạnh mỉm cười xem kịch. Trợ lý Trần thấy cô đã dậy, anh ấy mỉm cười xách túi đựng bữa sáng trên tay lên. Cô Diệp, tôi đến đưa bữa sáng. Bên ngoài quá lộn xộn, Diệp Phục Thu vội mời người ta vào nhà. Tiểu Trần sợ không phù hợp nên chỉ đứng ở huyền quan mà không vào trong. Đây là Tổng Giám Đốc Kỳ đặc biệt bảo tôi mang đến cho cô thử xem có hợp khẩu vị không. Anh ấy giải thích, ở Tổng Bộ Chính có việc, tạm thời cậu ấy phải bay trở về Vĩnh Tiêu Quảng Đông. Chỉ để tôi ở lại đây nghe theo sự sắp xếp của cô bất cứ lúc nào. Cậu ấy nói nếu nhanh thì 2 ngày nữa sẽ trở về. Diệp Phục Thu nhớ đến lần đầu gặp lại anh cũng nói với luật sư rằng mình không thể ở lại Tân Dương lâu. Người không thể ở lâu. Hôm qua lại công khai nói muốn theo đuổi cô lần nữa. Diệp Phục Thu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhận túi đồ ăn. Chuyện ngoài cửa kia, không phải do Kỳ Tình làm đấy chứ? Tiểu Trần mỉm cười, Diệp Phục Thu, là anh rồi, không sai được. Tiểu Trần giải thích, ồ không đâu cô Diệp, là tôi làm đấy. Diệp Phục Thu, có gì khác hả? Chủ tớ hai người, các anh thì ai ra tay cũng vậy thôi. Thủ đoạn quen thuộc của cậu ấy, nếu là những kẻ vốn không đáng để cảm thông. Tiểu Trần lắc đầu, anh ấy cũng đã bị lây nhiễm tính cách như Kỳ Tình từ lâu, quả quyết vô tình còn có chút xấu xa. Vậy chi bằng làm ầm ĩ lên cho mọi người cùng xem trò vui. Hai người đó sẽ lập tức chuyển khỏi đây. Anh ấy đưa hợp đồng thuê nhà cho Diệp Phục Thu xem. Kể từ giây phút này, quyền sử dụng hai phòng còn lại của căn nhà cải tạo này đều thuộc về cậu Kỳ Tình. Diệp Phục Thu nhìn hợp đồng mà giật mình. Anh ấy không có chuyện gì thì thuê căn nhà này 3 năm để làm cái gì chứ? Cô Diệp, cậu ấy thuê tất cả phòng còn lại rồi để trống. Lúc này Tiểu Trần thoáng vui mừng, đặc biệt giải thích cho cô nghe. Từ nay về sau sẽ không còn ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa. Cậu ấy tôn trọng lựa chọn về nơi ở của cô, cũng không quấy rầy cô. Đây là cách làm của cậu ấy. Diệp Phục Thu bừng tỉnh, đây là cách làm của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị hàng xóm thuê chung trọ quấy rối. Vinh Minh biết chuyện thì phản ứng đầu tiên là cho rằng cô thật sự đã quá kích động, nói cô không nên động tay, còn muốn tìm cho cô một chỗ thuê tốt hơn, đến khu dân cư cao cấp hơn để thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng Vinh Minh chưa từng cân nhắc, cũng vì túi tiền eo hẹp nên cô mới đành chịu ở ghép trong căn nhà thế này. Mà Kỳ Tình lại hiểu rõ tất tần tật về cô, anh không nói ra mà diệt trừ tận gốc tai họa, thuê những phòng khách để cho cô sự yên tĩnh, cho cô sự an toàn. Nếu cô muốn rũ sạch quan hệ, có thể tiếp tục trả phần tiền thuê của mình cho chủ nhà. Nhưng cô sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào về an toàn cá nhân nữa. Đây chính là cách làm của Kỳ Tình. Kỳ Tình đang dùng hành động thực tế để chứng minh anh là lựa chọn tốt nhất, anh hiểu rõ cô nhất, là người có thể bảo vệ cô chu toàn. Nhìn thấy ánh mắt rõ ràng đã thả lòng của Diệp Phục Thu, Tiểu Trần nhớ ra gì đó nên bồi thêm một câu. Ồ đúng rồi. Vì Tổng Giám Đốc Kỳ đã trả tiền thuê nhà 3 năm, nên chuyện chủ nhà cần tiền đã được giải quyết. Cô có thể tiếp tục trả tiền cho chủ nhà theo tháng. Như vậy có phải nhẹ nhàng hơn một chút rồi không? Túi đồ ăn sáng trên tay cô đang không ngừng bốc hơi nóng theo mép túi bay lên, làm ấm áp cả những ngón tay cô. Diệp Phục Thu đứng tại chỗ, trong lòng không ngừng dấy lên những rung động nhỏ bé. Không phải những rung chấn lớn lao làm đất trời rung chuyển, mà là từng đợt rung động nhỏ bé dai dẳng, làm dao động lớp đất khô cằn, làm nứt vỡ mặt băng lạnh lẽo. Đón chào một mùa xuân dường như có thể nhìn thấy, Diệp Phục Thu làm việc càng ngày rất hăng hái. Có lẽ do tối qua ngủ quá ngon, nên hôm nay cô bỏ cả giờ nghỉ trưa để đi tản bộ một vòng mua cà phê. Cầm một ly latte hoa quế ngồi bên cửa sổ, Diệp Phục Thu lướt điện thoại xác định nội dung công việc buổi chiều. Đúng lúc này có người đi tới với mục đích rõ ràng, ngồi xuống đối diện cô. Diệp Phục Thu ngẩng đầu, phát hiện đối phương cứ nhìn mình đăm đăm thì sững sờ. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mặc cả bộ vest rất lịch sự, nhưng không giống người làm chủ. Anh ta cầm cặp công văn trên tay, lịch sự gật đầu với cô. Cô Diệp Phục Thu đúng chứ? Xin chào cô, một dự cảm chẳng lành ập đến. Diệp Phục Thu hỏi dò, anh là người đàn ông tự giới thiệu. Tôi là trợ lý của ông Kỳ Hoa Chân, chủ tịch tập đoàn Khải Thịnh, tôi họ Lý. Đặc biệt thay mặt chủ tịch Kỳ đến Tân Dương, có vài chuyện cần trao đổi với cô. Cách chương.